tối cường thế lực khởi tạo. Chương 73, tiểu thế giới thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật gì bên trong chiếc hang này? Và tại sao Khải Minh hắn lại đoán rằng trong hang vẫn còn gì đó? Tuy rằng từ xem xét biểu hiện từ lũ yêu thú, nhưng việc ấy cũng không thuyết phục cho lắm, lý do khẳng định nhất chính là cảm giác từ tiểu sầu. Không biết tiểu sầu cảm nhận từ đâu, từ huyết mạch hay linh hồn kiếp trước, lúc mà tiểu sầu hắn đến đây liền có một cảm giác thân thiết lôi kéo rất mãnh liệt, tựa như có ai đó hoặc vật gì đó đang triệu hoán hắn vậy. Nói xong chuyện này cho Khải Minh hắn mới cảm thấy việc này có chút không bình thường. Do đó, sau khi tất cả những người kia rời khỏi hang núi, Khải Minh cùng với tiểu hổ trở vào thăm dò lần hai. Trên đường từ cửa hang đến vị trí đám người lúc trước, Khải Minh hắn cùng tiểu hổ như muốn lọt trong mắt để kiểm tra từng hòn, từng tảng, từng centimet vách đá. Trưởng phái, chả có cái gì lạ. Sau khi kiểm tra một lúc lâu, tiểu hổ liền chán trường nói xong hắn liền vứt một tảng đá nhỏ trên tay vào vách tường đá trước mặt. Vụt, phanh, không biết vô tình hay có một sự kết nối từ nơi sâu xa nào đó, tảng đá mà tiểu hổ vứt kia bất ngờ kích hoạt một trận pháp ẩn trên vách đá, rồi từ cái trận pháp này nó lại tự động kết nối kích hoạt với các trận pháp khác, dần ra các trận pháp này tựa như mạng nhện hiện đầy trên những vách đá xung quanh, lít nha lít nhít phủ kín khắp nơi, ánh sáng trên những trận pháp này hội tụ hòa lẫn với nhau khiến cho cái hang này từ tối tăm liền trở nên vô biên kỳ ảo. Ảo ma, nhìn thấy tình cảnh bất thình lình này khiến cho Khải Minh hắn trợn tròn mắt. Tìm nửa ngày không phát hiện một cọng lông, ném viên đá liền ra vậy. Là vận khí hay do ai, cái gì? Sững sờ một lúc hắn liền chấn định, tiếp đó nhờ vào hệ thống hắn lôi tiểu hổ mân ma đi theo các trận pháp này. Từ hệ thống, hắn liền biết phải làm gì tiếp theo để tìm ra bí mật, nhưng việc này cũng khá đốt tiền. Cứ phá giải một lần chỉ dẫn nhỏ trên trận pháp, hắn phải tiêu từ vài triệu đến cả chục triệu, nhưng dù sao cũng tốt hơn vừa mới bắt đầu. Lúc đầu khi chưa vào đây, Khải Minh hắn từng hỏi qua hệ thống bí mật ở đây, ngay sau đó hệ thống khốn nạn liền ra cái giá trên trời là 10 tỷ để giải đáp. Thế là hắn im lặng tự mình mày mò luôn, giết rồi hắn cứ có cảm giác hệ thống bây giờ hơi bành trướng, cứ mở giá là tiền tỷ quá thất vọng. Sau khi tiêu tốn gần 1 tỷ đồng, cuối cùng hắn và tiểu hổ cũng đến được một khu vực khác, tuy nơi này không rộng lớn như chỗ đám người nạn dân kia, nhưng ở đây lại có một vách đá rất phẳng, bóng loáng và đầy thần bí. Vách đá cao tầm 3 mét ngang gần 2 mét, trên mặt của vách đá này hiện đang có một trận pháp lớn bao phủ toàn bộ bề mặt. So sánh thì cái trận pháp này chính là trận pháp lớn nhất trong tất cả những trận pháp ở đây, và nó ắt hẳn cũng là nơi khởi nguồn của tất cả. Hệ thống, kiểm tra toàn bộ cái trận pháp này tiêu bao nhiêu? Khải Minh mặc niệm hỏi hệ thống, đinh kiểm tra toàn diện trận pháp trước mắt, giá cả tiêu phí tổng cộng 120 tỷ đồng. Hệ thống rất nhanh liền phản hồi một thông báo. Thôi đi tiểu thê tử, có cách nào xem thứ này là gì không? Nghe thấy thanh âm của hệ thống, hắn liền bỏ đi ý nghĩ kia mà chuyển sang nhờ sự giúp đỡ từ tiểu thê tử. Giờ hệ thống kéo hẳn đến 100 tỷ luôn rồi, chó hệ thống. Ký chủ, đây là một tiểu thế giới bí cảnh cấp bậc thượng cổ, bên trong có rất nhiều cơ duyên và nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ muốn làm gì với tiểu thế giới bí bảo này? Sau lời cầu cứu từ Khải Minh, hai tiếng sau tiểu thê tử mới trả lời chậm trễ tựa như là bị chết máy. Mà kỳ lạ là lần này tiểu thê tử không đòi phí khi phát thông tin, có thể thông tin không đáng giá hoặc tiểu thê tử bị lỗi gì đó. Ân, vừa rồi tiểu thê tử như bị chết máy, có khi bị lỗi cũng nên. Thế ta có thể vào trong không? Mặc kệ bị lỗi hay không, hỏi miễn phí ngu gì mà hắn không tiếp tục hỏi. Thưa ký chủ, muốn vào trong cần trận pháp sư cấp bậc tiên cấp mới có thể mở, hoặc ký chủ cũng có thể bỏ ra 200 triệu tỷ đồng để nhờ hệ thống mở khóa. Tiểu thê tử trả lời rất nhanh, hặc đắc kinh vậy, thế còn cách nào không? Nghe thấy giá tiền liền khiến hắn trợn tròn cả mắt, 200 triệu tỷ này hắn có thể mua bao nhiêu hạt đậu chiến binh cấp thần nhân cảnh. Trước mắt ký chủ có lẽ không vào được nơi này, vì thế ký chủ có thể mặc kệ nó ở đây, cứ trở về tích góp đến khi nào đủ tiền liền trở lại, hoặc ký chủ cũng có thể nhờ hệ thống tu cửa vào tiểu thế giới này lại, đây là một tiểu thế giới hoàn toàn không có liên hệ nào với thế giới này, do đó mang lối vào đến đâu cũng được. Tiểu thê tử rất nhẹ nhàng và tốt bụng mà hướng dẫn cho hắn, hoàn toàn không có ý muốn thu bất kỳ đồng nào của Khải Minh. Nghĩ đến dạo này tiểu thê tử thường im lặng cùng với có chút bất thường, Khải Minh hắn đoán đến 99% tiểu thê tử chắc bị lỗi. Vật bị lỗi liền phải báo với trung tâm để sửa, nhưng lỗi kiểu này không phải rất tốt sao, cứ thế không thơm à, tiếp đó dựa theo gợi ý của tiểu thê tử, Khải Minh câu thông hệ thống để làm việc cuối cùng hắn tốn 1 tỷ đồng để thu cái cánh cửa này. tuy rất đắc và trước mắt tạm thời vô dụng, nhưng hắn lại không rảnh đến đây, cũng không rảnh phái người đến canh chừng, nhà còn trăm công ngàn việc, do đó mang về là cách tốt nhất, dù gì cũng 1 tỷ thôi mà. Xong việc, nhìn cánh cửa vào trong không gian hệ thống hắn liền hài lòng, nhưng sau khi nhìn về số dư còn lại hắn lại nhíu mày. Tại sao chỉ còn hơn 2 tỷ đồng thế? Lúc mà hắn định chất vấn hệ thống ăn, tựa như hệ thống biết trước liền phát ra trước mắt hắn một danh sách vô cùng dài, dài tựa như xem không hết, cùng với đó là thông tin không gian hệ thống. Ân, không ai ăn giọng gì số tiền của hắn, chỉ do hắn mua vật phẩm vô tội vạ, món gì cũng mua, vô tác dụng hay có tác dụng đều mua, mua đến không gian hệ thống cứ đầy rồi lại mở rộng, đầy rồi lại mở rộng. Cứ mở không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy những này, Khải Minh hắn liền bất ngờ rồi giả ngu không biết gì tắt hết những thông tin này không muốn xem nữa. Thật mất mặt, hệ thống và tiểu thê tử chắc có lẽ lười chấp nhất với hắn nên cũng im lặng không nói gì. Rời khỏi hệ thống, hắn ngó xung quanh liền bị những vật ở sau tảng đá này hấp dẫn đến. Vì thuận tiện nên hệ thống thu lối vào tiểu thế giới kèm theo vách đá sau nó, khi vách đá này bị hệ thống thu lấy, xuất hiện sau vách đá lại là một vùng không gian bí ẩn khác. Đây cũng hẳn không phải vùng không gian gì, chỉ là một khu vực hang động lớn, nhưng bên trong nó lại có cây có nước, có cỏ có hoa, thậm chí treo ở trên cao giữa vùng hang động này, có một thứ phát sáng tựa như một mặt trời nhỏ màu trắng. Khí tức dược liệu, hơi ấm, từ bên trong trôi ra liền khiến Khải Minh hắn có một cảm giác vô cùng dễ chịu, sau một lát cảm thụ hắn lại kinh ngạc nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đoán sai, chẳng phải nơi này khiến cho đám tinh sát lang chú ý đến à, ắt hẳn thứ gì đó trong đây cũng hấp dẫn đến tiểu sầu. Cách chương.